Chương 22, chạy trở về phòng, A Man nhẹ nhàng đặt Trình Y lên da thú, xoay người đi ra ngoài phòng lấy tảng đá hình trứng đang để ở một góc sáng sủa mà chặn cửa ra vào, làm xong việc này mới yên tâm mà xốc lên màn cửa vào nhà. Trình Y còn đang tức giận A Man dã man, trừng mắt mím môi, lưng thẳng tắp ngồi ở trên da thú, đem không vui của mình không hề giữ lại mà bày ra ngoài cho hắn xem. Ha ha, A Man thấy thế sung sướng cười ra tiếng. Đi tới ngồi xuống dán lên người Trình Y, ôm thân thể của cô bắt đầu không thành thật mà hướng lên mặt cô tiếp cận. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tránh sang một bên. Trình Y nghiêng đầu tránh thoát miệng gần sát của A Man, phụng phịu trừng mắt nhìn hắn, nhắc nhở người nào đó cô còn đang tức giận. Trong phòng ánh sáng rất mờ, tại trong không khí mập mờ bực này, ánh sáng ảm đạm ngược lại càng có sức hấp dẫn. Trình Y dục cự còn nghênh lập tức khơi mào dục vọng ẩn núp của A Man. Hơi thở gấp gáp đi qua ôm sát thân thể Trình Y ngã xuống trên tấm da thú, thân thể của hắn dính sát vào thân thể có chút gầy gò của Trình Y, đem người đang không ngừng tức giận đánh mắng hắn đặt ở dưới thân, đề phòng đè hỏng cô, A Man không dám đem sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người cô, cảm giác được nhiệt độ trên người A Man càng ngày càng cao, hô hấp Trình Y dần dần dồn dập lên, đã bất chấp còn đang cáu kỉnh, ngượng ngùng khẩn trương nhanh chóng chiếm cứ suy nghĩ của cô. Trực giác của phụ nữ làm cho cô cảm giác được đêm nay quan hệ của bọn họ sẽ có tiến triển tính thực chất. Tuy cô đã làm tốt chuẩn bị làm vợ của A Man, chỉ là giờ khắc này thực sự xảy đến làm cho cô nhịn không được mà tâm hoảng ý loạn. Hai tay không tự chủ mà chống đỡ thân thể A Man. Phụ nữ lần đầu tiên không khẩn trương mới là lạ. Bàn tay to của A Man mò mẫm hướng về phía quần jean của Trình Y. Tay lôi kéo rất nhanh đã cởi xuống quần jean của cô. Loại sự tình này đã làm rất nhiều lần cho nên hiện tại động tác của hắn rất thành thạo thoát y phục Trình Y, quần lót của Trình Y cũng rất nhanh được cởi bỏ, thoát hết nửa người dưới hắn bắt đầu cởi nửa người trên, A Man duỗi tay tiến vào áo chẽn của Trình Y mà xoa nhẹ, cách nội y phía trên mà vuốt ve, Trình Y khẽ bật ra tiếng rên, trên người bị hai tay A Man đốt hỏa, cảm giác toàn thân khô nóng, hai gò má phím hồng, thở gấp, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Động tác của Trình Y càng kích thích A Man, hắn gầm nhẹ một tiếng không trêu chọc cô nữa, một tay nâng lưng của cô một tay nhanh chóng cởi áo chẽn của cô, khi Trình Y nửa như phản đối mà áo lót không thuận tiện cởi ra, tay áo chẽn vướng lên cánh tay của cô không lấy ra được, A Man sốt ruột, bàn tay to làm chuyện xấu nhéo lên mấy chỗ trên người cô lúc này mới khiến cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thuận lợi cởi áo xuống, áo lót làm sao cởi ra A Man đã từng nghiên cứu vài lần nhưng cũng không có giải pháp nào. Khi đụng đến nội y thì trong cổ họng phát ra một trận âm thanh cào nhàu nôn nóng phiền chán, hai tay mân mê loạn xạ ngay cả làm thế nào cũng không thuận lợi cởi xuống, gấp đến độ hắn cũng không cởi nữa, trực tiếp đẩy áo lót lên phía trên, cảnh đẹp trong nháy mắt nhảy vào mắt, hai mắt A Man ám trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng vùi đầu vào, thân thể Trình Y nhạy cảm đến ngón chân cũng co lại, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra liên tiếp từ miệng cô, thanh âm vừa mềm lại vừa quyến rũ. Chính cô cũng không ngờ được là mình lại phát ra tiếng rên này, cắn môi dưới, khó nhịn mà vặn eo muốn rời khỏi, nhưng vừa uốn éo eo, đùi chạm phải một chỗ có cảm giác căng phồng, A Man lập tức hớn hở lại không thỏa mãn mà thở dài, thân thể Trình Y cứng đờ, lập tức dương mắt nhìn về phía A Man, hai mắt A Man lúc này vì ẩn nhẫn mà đỏ lên, chăm chú nhìn thân thể xích lõa trắng bóng của Trình Y, hai tay nhanh chóng cởi da thú trên người, mất đi che đậy. Dân trào giữa hai chân lập tức bật ra, cúi người chen vào giữa hai chân của Trình Y, Trình Y, miệng A Man không ngừng liếm mút trên người Trình Y, không ngừng gọi tên cô, nhìn thấy nơi nào đó to lớn của A Man, Trình Y sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cô có thể dung nạp hắn được sao, vốn đã chuẩn bị tâm lý Trình Y lập tức đổi ý, cô sợ hãi, bị hai tay A Man dùng lực kéo ra cô lập tức thấy không ổn, trừng to mắt bối rối phản kháng. Dùng hết toàn lực đạp vào chân A Man đang thở gấp muốn tiến vào, A Man thấy Trình Y phản kháng gay gắt, ý thức được dáng người cô vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, xông vào như vậy sẽ làm bị thương đến cô, vì vậy nhẫn nhịn dục vọng kêu gào muốn đi vào, thân thể lui về sau một chút, kiên nhẫn vuốt ve những nơi mẫn cảm trên người cô giúp cô thả lỏng, đợi cho thân thể Trình Y dần dần mềm mại lại hơn nữa cảm giác được chỗ đó, đã ướt át, A Man một lần nữa áp lên người Trình Y. Tay dùng sức nâng lên mông Trình Y đã nhuyễn thành một bãi xuân thủy, sau đó, khi hắn chống đỡ đi tới thì Trình Y đã nhận ra, nhưng căn bản chưa kịp nói cái gì thì cơn đau bén nhọn lập tức truyền đến, dừng lại, Trình Y đau đến sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng giãy dụa muốn đem hắn đẩy ra, lúc này A Man làm sao mà dừng lại được, chảy mồ hôi tiếp tục thăm dò tiến về phía trước, kích thích mãnh liệt làm tính nhẫn nại của hắn mất hết, lập tức không khống chế nổi mà dùng lực xông về trước, xuyên phá một tầng trở ngại hơi mỏng hoàn toàn đem dục vọng vùi sâu vào. A, cảm giác đau đớn kịch liệt làm hai tay Trình Y nắm chặt da thú dưới thân, mặt trắng bệch thở dốc, động cũng không dám động, nước mắt thì lưu loát chảy xuống, lúc này không phải là làm yêu, mà là hành hình, nhìn bộ dạng của Trình Y, A Man cũng bị hù đến rồi, sững sờ nhìn máu chảy ra chỗ hai người gắn bó mà lắp bắp không nói nên lời, được một lúc lâu, đầu mới có chút thanh tĩnh, giật mình nhìn đến khuôn mặt Trình Y đau đến nhăn lại cùng một chỗ sau đó động eo muốn lui ra ngoài, đừng nhúc nhích, hắn vừa động thì Trình Y có cảm giác như bị xé rách, lập tức kêu lên sợ hãi, A Man lập tức duy trì động tác nửa xoay người, quả thật không dám động một chút nào, hai mắt vừa mừng vừa sợ nhìn chằm chằm vào Trình Y lẩm bẩm vài câu, sau đó hai tay dao động những chỗ mẫn cảm trên người cô, mồ hôi từng giọt rơi xuống, thật sự nhịn rất vất vả nhưng nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Trình Y hắn chỉ có thể tiếp tục nhịn, dần dần, thân thể Trình Y bắt đầu thả lỏng, cảm giác đau đớn trong cơ thể dần giảm đi, cô khó nhịn mà chuyển động thân dưới, A Man thấy Trình Y động, mắt liền sáng lên, cũng không nhịn nữa mà bắt đầu động, ban đầu thật cẩn thận chuyển động vài cái, về sau chịu không nổi ngọt ngào khó nhịn tra tấn, không để ý cảm thụ của Trình Y mà gia tốc chuyển động, Trình Y đau đến mức khóc ô ô, A Man thật xin lỗi mà lau nước mắt cho cô, ánh mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng xin lỗi chỉ là động tác không có dừng lại, ngược lại có xu thế càng nhanh hơn, cũng không có vì bộ dạng cầu xin của Trình Y mà dừng lại, thể lực A Man vô cùng tốt, làm thật lâu mà còn chưa có xong. Trình Y không cảm nhận được một điểm khoái cảm nào, đau đến toàn thân cứng ngắc lại, ngay khi A Man đạt tới cao triều mà gia tăng tốc độ thì cô cũng không nhịn được nữa mà hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau Trình Y tỉnh lại thì trời cũng sáng rõ, nghe bên ngoài rất náo nhiệt, có lẽ các tộc nhân không sai biệt lắm đều đã thức dậy, còn cô vừa mới tới một ngày liền ngủ nướng, Trình Y cảm thấy rất xấu hổ, sờ lên trên người thấy áo đã được mặc vào, hạ thân không có mặc gì mà là được che bằng một tấm da thú. Đêm hôm trước cô bị A Man làm đến không còn khí lực nói lời nào, quần áo này là ai mặc cho cô không cần nói cũng biết, sợ người ta chê cười cô là người phụ nữ lười biếng ngủ tới mặt trời lên cao, Trình Y nhanh chóng ngồi dậy, kết quả vừa mới động thì cảm giác đau đớn bén nhọn từ giữa hai chân truyền đến, đau đến cô ngã trở xuống, tối hôm qua là lần đầu tiên của cô, A Man lại là người cao ngựa lớn, căn bản cô ăn không tiêu, mà hắn vẫn là nhịn mấy ngày rõ ràng là nghẹn điên rồi. Tối hôm qua bỏ được lệnh cấm cũng không biết cái gì gọi là chừng mực, cả một đêm đem cô lăn qua lăn lại, mà ngay cả sau khi ngất đi mơ mơ màng màng bị đau tỉnh phát hiện hắn vẫn còn rong ruổi trên người cô, không cần nhìn cũng biết chỗ đó chảy máu rồi, chẳng những bị rạn nứt mà ra máu, còn có dũng đạo bị mài phá mà chảy ra máu, rất đau, vừa động liền đau, Trình Y không dám động nữa, A Man không có trong phòng, không biết đã đi nơi nào. Đem cô biến thành bộ dáng như quỷ hắn lại có thể không thấy tung tích, điểm ấy làm cho Trình Y rất bất mãn, có người phụ nữ nào không hy vọng sau khi giao phó thân thể của mình thì sáng sớm hôm sau có thể nhìn thấy người đàn ông đó bên cạnh thương tiếc săn sóc cho mình chứ, Trình Y nhìn nóc nhà nén giận tối hôm qua A Man không biết thương hương tiếc ngọc thì bụng cô lỗ kêu lên, mặt trời đã lên cao, đêm qua lại vận động đến hơn nửa đêm, cô đói lả muốn ăn cơm, nhưng giờ đây bộ dáng muốn ngồi dậy còn khó khăn rồi. Húng chi là ra ngoài tìm cái ăn, vuốt vuốt bụng khóc không ra nước mắt, một lúc sau, A Man đầu đầy mồ hôi trở lại, một tay cầm một nồi gốm đầy nước, một tay cầm vài cọng hoa nhỏ màu sắc tươi đẹp, thấy A Man cô liền tức giận, Trình Y trừng mắt hừ lạnh một tiếng không thèm để ý tới hắn, A Man không để ý Trình Y lạnh mặt, đem một ít da thú nhỏ thả vào trong nước thấm ướt nước sau đó lấy ra bắt đầu lau cho Trình Y, nhìn thấy chỗ đó không chỉ có chảy ra không ít máu còn bị sưng lợi hại. Trong mắt không khỏi toát ra nồng đậm tự trách, không cần, ta tự lau, cho dù đã xảy ra quan hệ thân mật Trình Y cũng ngượng ngùng để nam nhân hầu hạ như vậy, tự tay muốn đoạt gia thú, A Man chặn cánh tay đưa qua của cô, kiên trì chính mình cống hiến sức lực cho cô, đem vết máu dính trên gia thú thả vào trong nước vắt khô một chút sau đó lại lau, lâu hai lần thì máu chỗ bắp đùi Trình Y đã sạch sẽ, ném gia thú vào trong chậu rồi để qua một bên. A Man cầm lấy hoa hồng mới vừa sáng sớm đã chạy tới vách núi thật xa để hái bỏ vào miệng nhai, sau đó nhả chất lỏng vào trong tay, dùng chất lỏng dính vào ngón tay với vào giữa hai chân Trình Y. Trình Y nằm ngửa trên da thú lấy hai tay che mắt, tùy ý để Aman một lần lại một lần dùng ngón tay thấm nước hoa hồng bôi thuốc cho cô, mặt đỏ có thể làm chín trứng tươi, hoa hồng này cô chưa từng thấy qua, có thể đoán được có lợi đối với chỗ bị thương của cô, dù sao cũng có thể khẳng định hoa hồng này không phải là hoa hồng kia, đây chỉ là cô căn cứ vào màu sắc mà tùy ý đặt tên. Thời cổ đại Trung Quốc cũng dùng chủng loại hoa hồng gì đó để nạo phá thai. Sau khi thoa xong Aman trấn an Trình Y mấy câu, sau đó thì cầm bình gốm có nước bẩn và da thú ra cửa, hắn đi rồi không bao lâu sau có một tiểu nam hài khoảng 5-6 tuổi bưng một chén bốc hơi nóng đi tới, bé trai này lúc ăn cơm tối qua cô đã nhìn thấy, rất thân thiết với Aman, lúc ăn cơm cuối cùng ở bên cạnh vợ chồng tộc trưởng mà tinh nghịch, bọn họ đối với đứa trẻ này cũng rất sủng ái. A mẫu của tiểu nam hài thoạt nhìn có chút lớn hơn Aman, không biết có phải là chị gái của Aman hay không. Dù sao Trình Y đoán nàng và tiểu nam hài này có quan hệ thân thích gần gũi với Aman, bé trai đem cháo rau dại nóng hổi để trên mặt đất trước mặt Trình Y, sau đó ngồi xuống hai tay nâng cầm lên nghiêm túc tường tận xem xét Trình Y, trong mắt pha lẫn một chút không hiểu, phảng phất như cô là một người lớn như vậy như thế nào mà muộn như vậy còn chưa chịu dậy. Trình Y thân thiện nói với tiểu nam hài, xin chào, cậu bé nghe vậy cười rộ lên, chào lại cô sau đó lầm nhầm nói thêm lời khác. Nói đến chỗ cao hứng bừng bừng phát hiện vẻ mặt bất đắc dĩ của Trình Y thì đột nhiên dừng lại, ảo não gãi gãi đầu, xấu hổ nhìn Trình Y cười cười sau đó đỏ mặt chạy ra ngoài, thật đáng yêu. Trình Y nhìn qua phương hướng rời đi của cậu bé khóe miệng không tự chủ mà nở nụ cười, không biết vừa nãy nó nói cái gì với cô mà nhập tâm đến như vậy, về sau dừng lại là vì đột nhiên nhớ tới cô nghe không hiểu lời của nó, lại còn đỏ mặt thẹn thùng nữa. Trình Y rất đói bụng. Cháo rau dại còn chưa nguội nhưng cô lại không thể chờ đợi được mà bưng lên vừa thổi vừa ăn, chén rất lớn, cô ăn được có phần vội vàng, một chén nhanh chóng thấy đáy suýt chút nữa thì no căng bụng, có lẽ là được no bụng hơn nữa hoa hồng cũng nổi lên tác dụng, hiện tại cảm giác không còn đau lắm, ngồi dậy hoặc nhẹ nhàng động động cái chân cũng không thấy gì, chỗ đó được bôi thuốc, không còn cách nào có thể mặc quần nhưng cô muốn ra ngoài đi vệ sinh, đang sốt ruột thì Aman trở lại, hắn mang vài quả dại về. Nhìn thấy hắn vào cửa Trình Y bất chấp mình còn đang giận hắn, vội vàng nói với hắn mình muốn đi ngoài, Aman sửng sốt, sau đó nhìn một vòng trong phòng, lấy một tấm da thú lớn đem tới quay quanh một vòng nửa người dưới của Trình Y, sau đó ngồi xuống ôm lấy cô đi ra ngoài, bị ôm ra ngoài vẫn không thể bị người chê cười, Trình Y cực kỳ xấu hổ, chính là nếu như nói tự mình xuống đất tự đi cô không biết trạng thái hiện tại thì cô có thể đi được mấy bước, chỉ có thể bị ôm đi. Khi đi ra ngoài thì cúi đầu xấu hổ nhìn các nữ nhân bận việc bên ngoài, sợ các nàng chê cười, dương mắt lặng lẽ nhìn qua mới phát hiện thật ra là mình quá lo lắng, tất cả các nàng đều bận rộn làm việc, có người nhìn thấy Aman ôm cô đi qua cũng không có phản ứng gì, giống như không thấy vậy. Trình Y cảm giác có chút buồn bực, nhìn cách đó không xa có một nam nhân ôm một nữ nhân vứt lên cao rồi đón lấy chơi đùa thì chợt hiểu, thì ra nam nhân ở đây ôm nữ nhân trước mặt mọi người là chuyện thường tình. Aman mang Trình Y đến một nơi trống trải, buông cô ra muốn đỡ cô ngồi xuống nhưng bị Trình Y cự tuyệt, vẻ mặt cô nghiêm túc thúc giục hắn, ngón tay chỉ hướng tảng đá lớn cách đó không xa, thấy cô sắp tức giận, Aman không dám ở lại, đành đi về hướng tảng đá, ở đây rất sạch sẽ, không giống nhà vệ sinh ở Ô Nấm Bộ Lạc vừa thối lại vừa bẩn, rõ ràng là thường xuyên có người dọn dẹp, không chỉ sạch sẽ mà mùi vị khác thường cũng rất nhạt, Trình Y vẫn nhìn. Chờ Aman đứng vững ở chỗ tảng đá đưa lưng về phía cô thì mới dám cởi xuống da thú ngồi xổm xuống đi ngoài, nói giỡn, lúc đi ngoài mà có một nam nhân ở kế bên thì ai mà đi được, cũng do Aman đêm qua điên cuồng ban tặng, địa phương đi ngoài của cô thật sự không dễ chịu, cắn răng giải quyết xong, đứng lên một lần nữa quấn tốt da thú rồi đi về hướng Aman đang đợi, nghe được tiếng bước chân, Aman quay đầu lại đi nhanh tới lại lần nữa ôm lấy Trình Y. Không có trực tiếp đi về phòng mà là đi bờ sông, đi đến bờ sông Aman ngồi xổm xuống cẩn thận đặt Trình Y ngồi ở trên đùi, cởi xuống da thú trên người cô, sau đó tách hai chân Trình Y ra, hắn bắt đầu dùng nước rửa sạch chất lỏng hoa hồng dính ở chỗ ấy, Trình Y oanh thoáng cái mặt có thể chương trứng rồi, từ sau khi bọn họ phát sinh quan hệ, Aman giống như là không có liêm sỉ vậy, hành vi như thế nào, đồi trụy như thế nào, xấu hổ muốn chết làm sao tới. Hắn tẩy rửa chỗ đó cho cô con mắt rõ ràng nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào, buông ra, tự ta rửa, Trình Y đỏ bừng mặt nghiêm mặt cắn răng kháng nghị, kết quả không dãy dụ được mông đẹp còn bị phạt bằng hai cái vỗ nhẹ. A Man nhíu mày như là đang nhìn đứa trẻ không biết nghe lời mà trừng mắt nhìn Trình Y, ngăn ngược bá đạo giam cầm thân thể của cô, không để ý cô phản đối tiếp tục chuyện còn chưa làm xong. Sau khi A Man tẩy rửa sạch sẽ cho Trình Y còn rất nhiệt tình đem trọn cái mông thật nghiêm túc mà rửa sạch, kể cả cây hoa cúc. Khi trở về thì toàn thân cao thấp của Trình Y đỏ rực như con tôm luộc chín, lấy tay che mắt chính là không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của người nào đó đang cười ha hả. Ngày này A Man không có ra ngoài đi săn, cả ngày ở cùng với Trình Y, bôi thuốc chỗ sưng tấy cho cô, ôm cô trên tay, tẩy rửa dược chất cho cô, giặt da thú hai người làm dơ đêm trước, nằm, mặc dù không có ra ngoài đi săn nhưng cũng không nhẹ nhàng, ngay cả khi Trình Y ngủ trưa hắn cũng không nhàn rỗi, cầm cây quạt cô làm nhẹ nhàng quạt gió cho cô, quạt đến cánh tay mỏi như cũng không quan tâm, nhìn gương mặt lúc ngủ của Trình Y miệng cười toe toét vẻ mặt thỏa mãn mà cười ngây ngô.